Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero đã được đưa ra khỏi Thánh Sơn từ 2 ngày trước. Để thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào Titus Lauder, Nero yêu cầu Delphi liên tục phong tỏa thông tin, nhưng sau khi rời đi bằng đường hầm bí mật của Thánh Điện, hắn mới phát hiện tốc độ dòng chảy thời gian bên trong Thánh Sơn thực sự không phù hợp. Chỉ trong khoảng thời gian Asacha và Lang Kỵ đưa hắn trở về, đế quốc đã trôi qua hơn 20 ngày, lãng phí hơn 20 ngày, trong một thời điểm vốn đã gấp gáp. Thật quá xa xỉ. Trước hết, cho ta xem tình trạng của Bạch Lang. Asacha vốn định đưa hắn vào khoang trị liệu, nhưng lại bị tiếng nói khan khan của Nero ngăn lại. Cho ta một chiếc xe lăn. Asacha im lặng một giây, lập tức bước nhanh ra ngoài phòng bệnh, đưa một chiếc xe lăn vào cho Nero. Chiếc xe lăn làm bằng thép nặng trịch, trong tay hắn nhẹ như đồ chơi trẻ con. Sau khi đặt xe lăn xuống, nhóm lang kỵ của Nero lập tức tụ lại, cẩn thận di chuyển Nero lên xe. Đến đây, Asacha không còn chỗ nào để nhúng tay vào nữa. Người đàn ông đành bất lực nhìn Nero được lang kỵ vây quanh đi xa. Nero được các lang kỵ đẩy vào khu cấp cứu, cuối cùng tận mắt xác nhận Bạch Lang Kỵ đang nằm trong khoang cấp cứu. Bạch Lang Kỵ đã chịu đựng phần lớn sóng xung kích trong vụ nổ, lại không nhận được chúc phúc chữa lành của thánh tử, thương thế nghiêm trọng hơn Nero rất nhiều. Được cấp cứu khẩn cấp thật sự là từ ngưỡng cửa tử trở về. Trước khi Nero bước vào, hắn vẫn đang nửa hôn mê tiếp nhận truyền máu. Nhưng khi Nero nhìn qua cơ thể thê thảm dưới lớp băng gạc của hắn và mím môi, không rên một tiếng mà đặt tay lên cửa khoang kính, hắn lại như đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, chợt mở to mắt. Tiểu điện hạ, giữ chặt cửa khoang hắn lại. Nero kịp thời ra lệnh, lúc này mới không để Bạch Lang Kỵ kéo lê thân thể tàn tật, trực tiếp nhảy ra ngoài khoang. Bạch Lang Kỵ không được phép rời khỏi khoang cấp cứu, đành phải mở to đôi mắt xanh lam. Cách cửa khoang kính đối diện với tiểu chủ nhân, hắn tỉ mỉ xem xét Nero, nhìn mái tóc bạc dính máu của hắn, nhìn khuôn mặt đầy những vết thương lớn nhỏ và các chi bị quấn đầy băng gạc dính máu. Nhìn, đôi mắt xanh lam liền bắt đầu dần dần ướt át, trong cổ họng cũng bị nghẹn lại, cuối cùng không thể nói thêm lời nào nữa. Nơi này đều là lang kỵ, Nero nhỏ giọng thì thầm, đừng làm mất mặt trước mặt cấp dưới của mình. Bạch Lang Kỵ chỉ có thể hết sức nhịn xuống sự đau lòng, cố gắng đặt bàn tay còn có thể cử động lên cửa khoang, cách một lớp kính, lặng lẽ chạm vào bàn tay của tiểu chủ nhân. Họ không ai lên tiếng, cứ thế lặng lẽ ở đó một lúc, cho đến khi kim đồng hồ trong phòng bệnh tích tắc đánh một phút. Hàng mi trắng như tuyết của Nero khẽ run lên, thu tay về. Alexei, ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng tốt, ta sẽ trị liệu ở khu bệnh lân cận. Chờ ngươi hồi phục, chúng ta lại cùng nhau trở về vương đô. Nero rời tầm mắt đi, để tránh bị kỵ sĩ lớn lên cùng mình từ nhỏ nhìn thấu tâm tư. Hắn quay đầu lại nhìn về phía lang kỵ phía sau, dùng khẩu hình nói, phun khí gây mê vào. Tiểu điện hạ, xin cho ta ở chung một phòng bệnh với ngài. Ta muốn ở gần chăm sóc ngài, cũng có thể xem xét báo cáo tình trạng thương tích của ngài. Bạch lang kỵ ấn vào cửa khoang, gấp gáp nói, được. Nero thấp giọng nói, chờ tình trạng thương tích của ngươi ổn định hơn một chút là có thể rời khỏi khoang cấp cứu. Hắn nói vậy với Bạch Lang Kỵ, nhưng đầu ngón tay trên đầu gối lại nâng lên ra hiệu cho lang kỵ phía sau. Cách chương